Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, quyết chiến bắt đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma nhắm chặt hai mắt, chân mày thật sâu nhíu, đã do một tay cầm kiếm đổi là hai tay cầm kiếm. Đỏ rực năng lượng từ lửa cháy mạnh chi đánh lưỡi kiếm chảy ra. Theo Angma cánh tay tiến vào hắn thân thể. Quanh thân không biết tên ma pháp phù văn lúc ẩn lúc hiện. Một cái thâm ảo pháp trận tựa hồ đang chậm rãi thành hình. Đem bốn phía chiếu một phiến lửa đỏ. Itonis đứng ở Angma bên cạnh. Trong tay còn bưng một bản vừa dày vừa nặng sách vỡ. Mỗi tương ứng Angma quanh thân phù văn hiện lên lúc, hắn liền lập tức dùng ma pháp ở sách vỡ lên ghi chép xuống đi. Rõ ràng mệt mỏi không được, đối với thâm ảo phù văn su chi nhược vụ dáng vẻ nhưng thà hoàn toàn ngược lại. Nhìn qua giống như là cầu biết như khát người, đột nhiên gặp được cái gì không biết quý giá kiến thức vậy. Ló cơ thơ ma cùng Lady Ledrun thu hồi ánh mắt quang. Liếc nhìn nhau, ở trong mắt của đối phương thấy được vẻ ngưng trọng. Từ lúc Angma tiến vào như vậy trạng thái tới nay, lửa cháy mạnh chi đánh phụ tán ra năng lượng ma pháp. Liền cường đại không chỉ gấp mấy lần, xa xa bao phủ mấy trăm mét chu vi. Điều này có thể tính để cho mỗi một cái tại chỗ huyết tinh linh cũng hết sức quen thuộc. Đó là nào đó gần giống như tại The Sunwell siêu nhiên năng lượng. So với giếng mặt trời cường đại hơn, càng là cổ xưa, ác ca kết quả ở băn khoăn chút gì. Cho tàn sứ giả đặt câu hỏi thời điểm, hai người liền đáy lòng liền dâng lên một cái liền mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi suy. Đột, bọn họ sẽ hay không ở băn khoăn Angma. Trong tay thanh kia thần khí, thanh kia bị xương chi đau thương đánh nát. Trước đây không lâu nhưng lại quỷ dị tự đi đúc lại. Có vượt xa đã qua uy năng. Lửa cháy mạnh chi đánh. Phan Banh mở hai mắt ra. Thoát khỏi làm phép trạng thái. Trên mặt hiện ra mệt nhọc vẻ. Dài thở dài một cái. Hắn từ bên chân nhặt lên một cái vừa dày vừa nặng thép dòng vai giáp. Nắm được bản lề móc khóa. Giúp Morgraine đeo ở trên vai trái. Rồi sau đó trả lời, bất luận như thế nào, chúng ta kiềm chế địch nhân cường đại nhất, kiềm chế, Deterohan cười khổ lắc đầu một cái, giơ tay đánh ra một đạo thần thánh lửa cháy mạnh, đem mấy con hướng gần bên chạy như điên tới thực thi quỷ đốt thành cho tàn. Ngón này tính sát thương thần thánh pháp thuật hết sức tinh xảo. Mặc dù vị này thân cao có chừng 2 mét linh mấy đại thánh kỵ sĩ cho người một loại lực lượng 10 phần. Cảm thấy, để cho người theo bản năng cho rằng, hắn càng giống như là một người chiến sĩ. Nhưng trong thực tế hắn thành tựu 5 tên nhân loại đệ nhất thánh kỵ sĩ một trong. Pháp ấp đại giáo chủ cao đồ, đối với thần thánh pháp thuật cũng là hết sức am hiểu. Chỉ bất quá bị mạnh chiến đấu lớn năng lực che giấu mà thôi. Đối lập giới hạn tại khu vực này. Trừ vậy ba đầu Dreadlord lãnh đạo quân đội không nhúc nhích. Còn sót lại chiến trường còn đang thảm thiết chiến đấu. Cái này mấy trăm tên liên quân tinh nhuệ hai bên và phía sau. Vậy một mực gặp không não vong linh đánh vào. Điều phái nhiều nhân viên hơn tới đây. Để cho Abundis mang bộ đội của hắn. Đến mặt bên tiếp ứng chúng ta, hắn đối với sau lưng lính liên lạc hạ một đạo mệnh lệnh. Người sau lập tức ở mấy tên thánh kỵ sĩ dưới sự hộ vệ chạy đã đi xa. Đánh đến bây giờ, chiến đấu đều không thể coi như là hỗn chiến. Hoàn toàn là một nồi loạn cháo. Liên quân cùng thiên tai trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, lẫn nhau thương vong thậm chí đã vượt qua một nửa. Nếu như đặt ở ngày thường. Như vậy thương vong đã sớm tạo thành tháo lui, nhưng cuộc chiến đấu này đối với tất cả mọi người mà nói cũng ý nghĩa quá nhiều. Đối với thánh quang tín ngưỡng ngưng tụ loài người, đối với thiên tai cừu hận cùng với bảo vệ gia viên tín niệm chống đỡ huyết tinh linh. để cho liên quân vẫn có thể đã chết chiến không lùi tư thái cùng kẻ địch chiến đấu hăng hái không? Nghỉ, chỉ là loại chiến trường này hoàn cảnh cho mệnh lệnh để đưa tạo thành trở ngại. Để cho thống nhất điều động quân đội đổi được phiền toái vô cùng. Không chỉ là lấy Deterohan là quan chỉ huy cao nhất loài người phương diện. Huyết tinh linh vậy độc nhất vô nhị. Tất cả trong thấp tầng sĩ quan đều ở đây hết sức xuất lĩnh tàn quân hướng nơi đây tiến mạnh. Ý đồ hội họp có thể nói dưới mắt tình huống nhất khảo nghiệm chính là một chi quân đội tinh nhuệ trình độ. Muốn đạt ngưng tụ lực không mạnh, kỷ luật tính hơi yếu, hoặc là sức chiến đấu không tốt quân đội thường, chỉ sợ sớm đã bị đánh tan, khó đi nữa hợp quy nhất chỗ, bị địch nhân ưu thế binh lực phân mà vây diệt, hạ đạt hoàn mệnh làm sau đó. Deterohan nói ra một người để cho người trầm mặc sự thật. Chúng ta cũng không có kềm chế kẻ địch chủ lực thực lực. Bọn họ, sao chúng ta mạnh được hơn? Tất cả mọi người đều trong bụng căng thẳng, nhìn về phía phương xa vẫn không có bất kỳ động tác ác ma đại quân. Ra thối giữa, sinh tà năng tạo thành mủ vết thương tức giận canh phòng. Ăn mặc không biết tên kim loại chế tạo vững chắc khôi giáp. Trên cánh tay cầu kết bắp thịt liền cường tráng nhất người thú cũng không thể so. Thậm chí có loài người eo lớn bằng. Ai cũng không nghi ngờ bên trong ẩn chứa đáng sợ dường nào nổ tính lực lượng. Có thể chúng lại chút nào không hiện được kịch cỡm, bởi vì thân cao cho bọn họ thon dài vóc người, ở rắn chắc hơn, lại có trọng yếu giống vậy bén nhạy. Đôi cầm hai cây kiếm to vô cùng dài rất nặng, sợ rằng tầm thường chiến sĩ đều không thể đem một người trong đó quơ múa tự nhiên. Chúng liền trấn tĩnh xếp thành đội ngũ. Một hơi một tí, kỷ luật chi nghiêm minh thậm chí để cho mỗi một cái hiểu được mang binh tác chiến người chỉ huy. Cũng không thể không làm khen ngợi, nơi này nhất định phải nói, ác tổng cho người một loại bản tính bạo loạn, không phục tòng dạy dỗ cảm tưởng. Thế nhưng chỉ là sinh tồn ở vặn vẹo trong hư không tầng dưới chót ác ma thôi. Mỗi một cái bị quân đoàn Legion thu nạp và tổ chức, cũng đưa vào chiến trường ác ma, đều là có thể hoàn mỹ thông suốt chủ nhân ý chí công cụ. Nếu không quân đoàn Legion làm sao có thể chỉ huy như vậy một chi quân đội, càn quét toàn bộ bao la bờ bến đâu. Tức giận canh phòng không có chút nào tình cảm cho đen cặp mắt. Không nháy mắt nhìn chăm chú bên này, giống như là hoàn mỹ máy sát hại như vậy, cho người 10 phần áp lực trong lòng. Đây cũng là quân đoàn Legion trong số lượng mặc dù không nhiều. So với xuất thân cát ngươi cam tộc ác ma canh phòng càng là tinh nhuệ tức giận canh phòng. Mặt đất lực lượng tác chiến bên trong tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Theo tầm mắt quay về, đang tức giận canh phòng vùng lân cận, còn đứng càng hơn quân đoàn Skirt tinh nhuệ. Trong đó nhất để cho người qua hạng mục khó quên, chính là những cái kia người mặc hắc giáp tay cầm phù văn kiếm các tộc sống lại người. Bọn họ chính là quân đoàn Skirt thời kỳ đầu tử vong kỵ sĩ. Kỵ sĩ đoàn Ebon Blade hình thức ban đầu, bởi vì Ebon Blade cứ điểm quan trọng chưa thành lập, tử vong kỵ sĩ huấn luyện cũng chưa thành quy mô hóa. Rất nhiều kỹ năng còn không từng bị những thứ này lúc đầu tử vong kỵ sĩ nắm giữ. Nhưng không có thể phủ nhận là những thứ này khi còn sống vốn là cường đại sống lại người. Vẫn là trên chiến trường càn quét bát phương khủng bố ác mộng. Những thứ này lúc đầu tử vong kỵ sĩ bên trong có loài người, có cao đẳng tinh linh, thậm chí còn có mấy cái người lùn. Trên mình mơ hồ tản ra hơi thở rõ ràng nói cho mọi người. Bọn họ đều là sử thi đẳng cấp cường giả. Thậm chí bọn họ bên trong còn có một ít đặc thù máu thịt tạo vật. Cũng tỉ như một con thể hình to lớn khâu lại quái. Liền càng không cần phải nói phía sau mấy cái vu yêu. Cái này làm cho lòng người hạ vô cùng nặng nề. Có lẽ bàn về truyền kỳ đẳng cấp cao nhất chiến lực, cho dù mọi người tại đây cũng không có so mệt mỏi. nhưng vẫn có và đối phương dáng đánh một trận vốn. Nhưng đối phương số lượng đông đảo sử thi số lượng, nhưng là mọi phía áp chế liên quân. Cuộc chiến đấu này, Tyrion ngẩng đầu nhìn về mây đen răng đầy bầu trời. Tự lẩm bẩm, trước bình minh hắc ám luôn là nhất động. Hắn nắm chặt Silverhand, nện chuôi, cảm thụ nơi lòng bàn tay truyền tới ấm áp xúc cảm. Đã có chút già nua trên khuôn mặt nổi lên vẻ kiên nghị. Nhưng vô luận như thế nào, Tảng Sáng Tổng sẽ là gắng sức nghênh đón nó người hạ xuống. Hồi lâu xem xét và do dự không tiến lên sau đó. Cuối cùng vẫn là Werrymasa phá vỡ yên lặng. Hắn nói, sớm ở thành Silvermoon lúc, ta liền suýt nữa bắt cái này trượt không xem tay xảo quyệt tiểu tử. Akaimon chủ nhân muốn bắt lấy được cái thằng nhóc này, chỉ là bởi vì đối với người phàm có thể bị giếng mặt trời vậy cùng ma pháp nguồn xem trọng mà sinh ra hứng thú mà thôi. Chủ nhân từng ở cái tên kia trong tay bị thua thiệt. Chủ nhân cũng không có nhận định hắn thân phận. Các ngươi lại đang lo âu cái gì? Ta vẫn duy trì mình cái nhìn. Ở ta xem ra, hắn chỉ là một vận may sử thi đẳng cấp pháp sư thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Nếu trong cơ thể hắn có giếng mặt trời năng lượng, ma lực chập chờn liền tất nhiên cùng cái đó bị giếng nước vĩnh hằng ban phúc người tương tự. Một điểm này hoàn toàn chẳng có gì lạ. Ở ta xem ra, các ngươi quá cẩn thận. Nếu là chủ nhân biết, đối với Đông Đại Lục phương Bắc xâm chiếm lại có thể bởi vì chúng ta giả dối hư ảo nghi ngờ mà bị nghẹt trên đầu môi trách phạt, chỉ là nhất nhỏ nhẹ, để cho chúng ta phát động tấn công đi. Bao Nát Gia cùng Unetheron nghe vậy suy tư, một hồi lâu sau trầm trầm gật đầu một cái. Dĩ nhiên, cần thiết phòng bị còn chưa có thể thiếu. Werrymasa xảo trá cười một tiếng, đối với thân sau vẫy vẫy tay. Cô Thiêu Giác im hơi lặng tiếng lơ lửng tới, ngừng ở ba tên Dreadlord bên người khom người hỏi thăm. Vu Yêu, để cho bộ đội của ngươi đi trước phát động tấn công đi. Dreadlord nói, cô Thiêu Giác thật sâu gật đầu. Tựa như cùng chung thật nhất nô bộc như vậy thi hành chủ nhân mệnh lệnh. Nhưng ở tầm mắt đi qua trong đám người Angma lúc, nhưng không muốn người biết hơn dừng lại 2 giây. Tựa hồ khác có ý đồ mưu. Ở cô Thiêu Giác tinh thần dưới sự thúc giục, quân đoàn Skirt lưu tồn tại Lordaeron địa khu quân đội tinh nhuệ nhất sải bước tiến lên. Vượt qua ác ma, dẫn đầu hướng phương xa bì bữa có thừa liên quân chủ lực phát khởi tấn công. Thấy vậy, ba đầu Dreadlord vậy phất tay một cái. Mấy trăm đầu cường đại tức giận canh phòng lập tức đi theo vong linh sau lưng. Chàng này quyết chiến, rốt cuộc nghênh đón nó chung yên chi khác. Vẫn còn ở là không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não. Sao Dung Kiều xem hình kiếm cho tàn sứ giả Springer https://gamepedia.com/wowpedia/a/a/6/a/sbinger/jpg sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuyencv.com/di-qoc-noi-qoc-noi-la-noi-ma-thanh-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.